Sao boss còn chưa trốn? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit hình không đợi tới khi cô vỗ tay cho mấy hành vi đáng yêu này, Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nghe được tiếng nức nở khó chịu mang theo chút kinh hoàng của cô B sao khi thi xong hai môn khó nhất của ngày thứ hai, Nhan Lộ Thanh lập tức quay về biệt thự, lúc trở lại trên mặt cô vẫn còn nét vui vẻ không giấu được. Nhưng con mẹ nó mông đau thật đó. Phác, tên anh hai này là loại gì thế? Có miệng hay không? Không biết hỏi một câu hay là xem tình hình trước à? Đợi rồi đợi, Nhan Lộ Thanh lại phát hiện có gì đó sai sai. Câu nói này làm lay động rất nhiều cảm xúc của cô muốn cười, nhưng mũi lại hơi chua xót. Beta, Cyan, Nhan Lộ Thanh chừng anh, 50 điểm thì sao? 50 điểm cũng là điểm tôi tự mình thi được mà. Không nói gì luôn, Nhan Lộ Thanh hung tợn phỉ nhổ với màn hình, chuyện lớn như thế mà chỉ gửi 5 chữ cho mình, cũng không sao, Cố Từ cười với cô, vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu cũng rất mềm mại. Cứ coi như ra môn bất hạnh đi. Anh rất ít khi bất ngờ, nhưng giờ phút này, cảm giác đó bỗng dưng xuất hiện, nó cực kỳ xa lạ. Vị đại ca này, sau khi biết rốt cuộc là tôi điên hay anh mù thì nhớ có giáo dưỡng một tí, đi xin lỗi tôi. Cô có rất nhiều cảm xúc đang chất chứa nơi lồng ngực cần một cơ hội để trút hết. Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong 2 ngày, áp lực rất lớn về mặt thời gian, nhưng Nhan Lộ Thanh làm bài cũng khá thuận lợi. Nhưng cho dù là thế cô cũng sẽ không để anh ta thoải mái được. Hơn nữa tôi có thi được 50 điểm đâu. Cô giơ bảng thành tích ra cho Cố Từ xem, hận không thể đập thẳng nó vào mặt anh. Tự xem đi, không có môn nào 50 điểm hết. Từ khi xuyên qua tới này không phải cô chưa từng chịu oan ức, nồi cô đội rất nhiều, nhưng cô không để ý cũng sẽ không khổ sở. Ai bảo anh hỏi chuyện hoa chứ? Cũng không khác lắm, Cố Từ nhàn nhã ngã người ra sau, giải thích câu nói trước đó của mình. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Không phải vì mỗi câu đều biết làm, mà do ôn tập rất đúng chỗ, bởi vì Cố Từ chưa từng cho cô dạng đề nào quá khó cả, mục tiêu đơn giản là có thể lấy được đủ điểm. Nói chung thì sau khi thi xong, cô rất có lòng tin rằng mỗi môn đều có thể đạt được 50 điểm. Nhan Lộ Thanh nghe viện trưởng nói dáng vẻ trước đây của cô rất đáng yêu, lúc đó có một đôi vợ chồng rất giàu ở địa phương muốn đến nhận con nuôi, mới liếc nhìn một cái đã chọn cô. Dẫn theo Tiểu Hắc thì hay rồi. Cô tức giận nghĩ, Maria, cô không sao chứ? Maka Paka hốt hoảng, trong lúc thi, Nhan Lộ Thanh quen biết thêm không ít bạn học cùng khóa. Một đứa vốn ngu ngốc như cô vừa thân thiện vừa đẹp, chỉ ở trường thi 2 ngày thôi đã như cá gặp nước, còn vào thêm mấy nhóm lớp và nhóm của khoa nữa. Nói cũng lạ, với tính cách của Cố Từ sao lại thích xem tivi nhỉ? Nhan Lộ Thanh cảm thấy thật hoang mang. Đúng lúc đang ăn cơm, cô nhẹ nhàng gõ cái chén bên cạnh Cố Từ ngồi đối diện đưa mắt nhìn sang. Nhan Lộ Thanh, cô nghĩ thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc nguyên chủ biến chất tới mức nào mà có thể phá hư hết mọi mối quan hệ xung quanh không góc chết như thế. Nhan Lộ Thanh thấy lạ, chán thì sao không làm mấy chuyện khác, sao phải xem tivi, nhưng kết quả lại không có. Sau khi thi xong 2 môn khó nhất của ngày thứ 2, Nhan Lộ Thanh lập tức quay về biệt thự, lúc trở lại trên mặt cô vẫn còn nét vui vẻ không giấu được. Nói xong, anh cầm điều khiển từ xa bên cạnh lên đổi kênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần tặng nhầm quà thành vòng hoa, cô cứ như người đứng đầu gia đình và cô vợ hiểu sâu nghĩa rộng, lần này lại có thêm một tình huống khác. Bây giờ thì cứ giống như một người đứng đầu gia đình vì dỗ vợ vui vẻ mà đi thi đại học lần thứ 2, thi xong lại trở về cầu khen ngợi các thứ. Như vậy mới đúng chứ, bởi vì nguyên chủ rất ghét con bé này, lúc em ấy 4-5 tuổi. Maka Paka nhanh chóng nói hết, lúc này Nhan Lộ Thanh mới hiểu rõ ngọn nguồn. Người anh hai kia đầu óc ngu muội. Nửa tháng gần đây, toàn bộ người trong biệt thự đều biết Nhan tiểu thư học hành vô cùng chăm chỉ, ngày đầu tiên thi xong sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên chẳng ai dám nói câu gì liên quan đến học hành. Dì Disney lén cảm thán với Tiểu Hắc, cháu của tôi lúc thi đại học cũng y như vậy đấy. Lời muốn nói tạm thời bị gác sang một bên, Nhan Lộ Thanh tò mò chọc chọc cái gối dựa phía sau anh. Cố Từ, sao ngày nào anh cũng xem tivi vậy? Anh hỏi, Nhan Lộ Thanh, sao lần này không tặng hoa? Nghĩa là đang hỏi, Nhan Lộ Thanh, cô sao vậy? Vì vậy nên khi thấy cô vui vẻ thế, mọi người đều vây đến hỏi thế nào? Nhan Lộ Thanh suy nghĩ rồi cười nói. Cảm giác như thi đậu đại học lần thứ 2 vậy á, Nhan Lộ Thanh không muốn ngồi không tại chỗ, liền bắt đầu nói chuyện với Maka Paka. Ví dụ như mỗi ngày bọn họ làm gì, hoặc là có thể vì sai sót nào đó mà người xuyên sách lại xuyên vào một vật thể chứ không phải con người không, rồi lại ví dụ như hiệu ứng đặc biệt của những người khác rốt cuộc có thể kỳ lạ tới mức nào. Cố Từ nhìn mắt cô trong vô thức ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp từng xuất hiện 3 lần 7 lượt trước đó lại hiện ra. Vì vậy nên khi thấy cô vui vẻ thế, mọi người đều vây đến hỏi thế nào. Nhan Lộ Thanh suy nghĩ rồi cười nói. Cảm giác như thi đậu đại học lần thứ hai vậy á, đôi bố mẹ kia đưa cô về, bọn họ nhìn cô, gương mặt bọn họ thế nào cô đã sớm quên rồi, nhưng lại nhớ rất rõ giọng điệu áy náy đó. Maka Paka nhanh chóng lo cao, trong não yên tĩnh lại, xe cũng đã chạy đến biệt thự. Khoe khoang với bọn họ xong, Nhan Lộ Thanh lập tức chạy đến ngồi bên sofa. Vốn Cố Từ đang bình tĩnh xem TV, thấy bên cạnh hơi lún xuống mới liếc nhìn cô một cái. Beta, Cyan, lý do chơi game 2 ngày là bởi vì Nhan Lộ Thanh thuộc tình huống đặc biệt, điểm có trước mấy sinh viên khác, phía trường học cũng đã nói trước với ông cụ Nhan. Tại sao nhỉ? Vì để nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong biệt thự. Càng nhiều hơn chính là nhìn thấy anh, thật ra lúc còn trên xe vốn không tủi thân, nói cũng lạ, với tính cách của Cố Từ sao lại thích xem TV nhỉ? Nhan Lộ Thanh cảm thấy thật hoang mang. Khoảng cách gần trong gang tấc, anh ngửi được cả mùi hương dầu gội đầu giống hệt với mình trên tóc cô. Rồi làm gì cưỡi trên đầu cô xem cô chơi gà thế nào à? Cố Từ cười từ chối. Thôi đi, ban đầu Nhan Lộ Thanh thấy nó rất thượng đẳng, thỉnh thoảng lại nghe có vẻ buồn cười, sau đó lại thấy tức giận, bây giờ nghe lại. Không ngờ cô lại cảm thấy rất ấm áp, cũng rất hấp dẫn. Cô cũng rất thích xem TV, nhưng cô thích xem là vì có nguyên nhân. Cô còn sợ tôi nghĩ nhầm thành trường ở nước ngoài à? Con người anh xoay tròn, khen ngợi. Nhan tiểu thư thật sự quá chu đáo, như vậy mới đúng chứ. Cô không nghĩ chuyện gì khác cả, chỉ là đơn thuần hỏi anh có muốn đi hay không thôi. Dường như chỉ cần cô ra ngoài, ngoại trừ một số nơi phải tránh anh thì cô đều muốn đi chung với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là vì TV là thứ mà hồi nhỏ cô chưa từng có và cũng chưa từng được xem, hai là bởi vì cô cảm thấy nếu mở TV lên thì sẽ rất tưng bừng, có cảm giác như trong nhà không hề trống vắng, bên cạnh có người đang nói chuyện vậy. Đại ca nhà họ Nhan, cháu đạt yêu cầu rồi. Vậy Cố Từ thì sao? Nhan Lộ Thanh đắc ý dõng dạc. Đương nhiên, Nhan Lộ Thanh đầy bụng lửa giận, dứt khoát ngẩng đầu lên. Cô cũng rất thích xem TV, nhưng cô thích xem là vì có nguyên nhân. Đại ca nhà họ Nhan, cháu đạt yêu cầu rồi. Sao anh lại thích xem TV đến thế? Thậm chí còn vô cùng giống cô, đây cũng là một loại thói quen ư, đây là nỗi oan đến nỗi Đức Mẹ Maria đang bỏ trốn cũng không nhịn được. Chính cô cũng từng là cô bé đó, tình cảnh của bọn họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng đều là bị con gái ruột ghét bỏ. Giọng điệu của anh quá mức tự nhiên, mà đa phần thời gian Nhan Lộ Thanh lại không hề phòng bị gì với anh, vậy nên trong đầu nghĩ cái gì thì lập tức nói ra. Khoa, Nhan Lộ Thanh vốn thích để TV chiếu mãi, căn biệt thự lớn như thế thì lại càng phải mở. Nhưng rất nhiều lúc TV không phải do cô bật lên mà là Cố Từ, cô ngược lại bớt việc. Đây không phải cô vợ hiểu sâu nghĩa rộng, mẹ nó đây là cô vợ rắn hổ mang ngoài miệng có độc. Sao anh lại thích xem TV đến thế? Thậm chí còn vô cùng giống cô, đây cũng là một loại thói quen ư, hơn nữa kỳ lạ là cô cứ luôn cảm thấy TV chỉ hợp với khí chất của trạch nữ cá mặt, không ngờ mỗi lần Cố Từ ngồi trên sofa, hình ảnh anh đeo kính dùng giá trị nhan sắc siêu cao đó xem TV, lại xuất hiện một cảm giác đáng yêu khác lạ chỉ thuộc về boss mà thôi. Dùng thân phận gì? Anh hỏi, một là vì TV là thứ mà hồi nhỏ cô chưa từng có và cũng chưa từng được xem, hai là bởi vì cô cảm thấy nếu mở TV lên thì sẽ rất tưng bừng, có cảm giác như trong nhà không hề trống vắng, bên cạnh có người đang nói chuyện vậy. Nửa tháng gần đây, toàn bộ người trong biệt thự đều biết Nhan tiểu thư học hành vô cùng chăm chỉ, ngày đầu tiên thi xong sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên chẳng ai dám nói câu gì liên quan đến học hành. Dì Disney lén cảm thán với tiểu Hắc. Cháu của tôi lúc thi đại học cũng y như vậy đấy. Quá trâu rồi ấy chứ. Cô thầm khen mình, bọn họ nói, thật xin lỗi, con gái nhà bọn dì không muốn có em gái, đây là lỗi của chú dì vì nhận nuôi con khi chưa xử lý được chuyện này. Chỉ những người thích nằm ở nhà, không muốn ra ngoài. Tóm lại là vậy đó, những đề anh từng giảng thì cơ bản tôi đều làm được. Maria, cô đang nói gì đó. Maka Paka cắt lời cô. Cô đừng buồn rầu như thế, cô làm tôi cũng buồn theo rồi nè. Tôi sẽ lập tức đi dục làm mới phần thưởng liền, sau khi cô nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhan Lộ Thanh bỗng dưng sừng sốt, cửa phòng sách đóng lại, dường như cô bé này đang trốn tránh ai đó nên không thấy được Nhan Lộ Thanh đang ngồi ở một bên khác của căn phòng. Cô bé này mặc váy ngủ màu trắng, nhẹ nhàng đi vào đây, thấy xung quanh không ai thì lập tức nhét thứ gì đó ở trong tay vào miệng. Lời muốn nói tạm thời bị gác sang một bên, Nhan Lộ Thanh tò mò chọc chọc cái gối dựa phía sau anh. Cố Từ, sao ngày nào anh cũng xem TV vậy? Trong lúc thi, Nhan Lộ Thanh quen biết thêm không ít bạn học cùng khóa. Một đứa vốn ngu ngốc như cô vừa thân thiện vừa đẹp chỉ ở trường thi 2 ngày thôi đã như cá gặp nước còn vào thêm mấy nhóm lớp và nhóm của khoa nữa. Hóa ra nguyên chủ dọn ra khỏi nhà là vì cô bé này. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy gương mặt Cố Từ khựng lại trong nháy mắt, rồi sau đó anh híp mắt lại, lộ ra đôi mắt dài đẹp. Cố Từ đang đeo kính, trên kính mơ hồ phản chiếu hình ảnh trong màn hình, sau đó anh vô cùng bình tĩnh trả lời một cách khách quan. Bởi vì chán, nhưng kết quả lại không có. Nhan Lộ Thanh nghe một chút rồi lại thất thần. Sau đó, Cố Từ thật sự chơi tướng giao luôn. Đây là một con tướng phụ trợ đáng yêu, có skill cuối là leo lên đầu tướng khác để bảo vệ, hình thái thật là hươu con, thường xuyên bị người chơi gọi là công chúa giao giao, vì thế nếu cô thân là người đứng đầu gia đình thì cầu khen ngợi làm gì nữa. Nếu anh không hứng thú với đề tài này thì Nhan Lộ Thanh liền đổi chủ đề khác. Cô bắt đầu nói không ngớt kể cho Cố Từ nghe từ hôm qua tới giờ mình thi những gì, mà anh thì cuối cùng cũng trông có vẻ hài lòng, rời lực chú ý của mình từ TV lên người cô. Nói xong, anh cầm điều khiển từ xa bên cạnh lên đổi kênh. Có lẽ bắt đầu từ hốc cây đó, cô đã bắt đầu tin tưởng anh. Ván thứ hai bắt đầu, cô lại giật dây Cố Từ. Anh chơi giao giao nữa đi, lại cưỡi trên đầu tôi nữa nè. Nhan Lộ Thanh vừa đổi dép vừa nói. Ừ, có chút chuyện nên không muốn ăn ở bên kia. Nhan Lộ Thanh thấy lạ, chán thì sao không làm mấy chuyện khác, sao phải xem tivi. Nhan Lộ Thanh nghĩ đến đây, liền thở dài, nhỏ giọng lầm bầm. Mình bắt đầu thành Maria rồi. Chính cô cũng từng là cô bé đó, tình cảnh của bọn họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng đều là bị con gái ruột ghét bỏ. Cánh tay Cố Từ hơi dừng lại một chút, quay đầu lại đối mặt với cô chậm rãi nói. Chuyện khác còn chán hơn. Sau đó cô cúi đầu chạm phải tầm mắt Cố Từ mới nhìn sang. Gạch nối chấm, bởi vì lần này không gây chuyện cũng không gặp rắc rối. Nhan Lộ Thanh ngồi xuống, chớp chớp mắt, tôi bị oan ức, bị người ta vu oan. Vậy thì cô khoe khoang thế nào đây? Sau đó, Cố Từ thật sự chơi tướng giao luôn. Đây là một con tướng phụ trợ đáng yêu, có skill cuối là leo lên đầu tướng khác để bảo vệ, hình thái thật là hươu con, thường xuyên bị người chơi gọi là công chúa giao giao, chỉ những người thích nằm ở nhà, không muốn ra ngoài. Nhan Lộ Thanh đi với bọn họ ở trong căn phòng lớn một khoảng thời gian, mặc bộ váy đẹp nhất một khoảng thời gian, cuối cùng lại vì con gái ruột của bọn họ không ngừng làm khó dễ, không ngừng chống lại nên bị đưa quay về. Nhan Lộ Thanh xuống xe cả đi cả về cũng chỉ cách một tiếng đồng hồ, nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này lại khiến cô có trăm cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng câu nào cũng trả lời, nhưng trả lời cũng chẳng khác không trả lời là bao. Như vậy mới đúng chứ? Không đợi tới khi cô vỗ tay cho mấy hành vi đáng yêu này, Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nghe được tiếng nức nở khó chịu mang theo chút kinh hoàng của cô bé. Sau khi thi xong hai môn khó nhất của ngày thứ hai, Nhan Lộ Thanh lập tức quay về biệt thự, lúc trở lại trên mặt cô vẫn còn nét vui vẻ không giấu được. Nhan Lộ Thanh khó hiểu, vậy sao con bé lại sợ tôi tới thế? Tuy rằng không biết đây là con ai, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn nhanh chóng đứng lên chạy tới bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng quay mặt cô bé sang. Em bị sao vậy? Em há miệng ra cho chị xem nào, mở miệng ra a, đây là dấu hiệu cho thấy Cố Từ không muốn trả lời. Editing, nói chuyện không bao lâu, đột nhiên có một bóng dáng tầm 6-7 tuổi chạy vụt qua trước mặt Nhan Lộ Thanh. Nhan Lộ Thanh cứ cảm thấy trong thế giới hiện tại này, chỉ có Cố Từ là hoàn toàn đứng chung một chỗ với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng nói của Cố Từ lại đúng lúc chen vào. Thi khoa gì, nếu anh không hứng thú với đề tài này thì Nhan Lộ Thanh liền đổi chủ đề khác. Cô bắt đầu nói không ngớt kể cho Cố Từ nghe từ hôm qua tới giờ mình thi những gì, mà anh thì cuối cùng cũng trông có vẻ hài lòng, rời lực chú ý của mình từ TV lên người cô. Cô lại đi nói cho mọi người trong biệt thự, phản ứng của bọn họ hoàn toàn khác biệt so với ông cụ Nhan, không chỉ kích động khen cô một phen, mà dì nấu cơm còn quyết định buổi tối làm thêm vài món để chúc mừng. Tuy rằng không biết đây là con ai, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn nhanh chóng đứng lên chạy tới bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng quay mặt cô bé sang. Em bị sao vậy? Em há miệng ra cho chị xem nào, mở miệng ra a, tóm lại là vậy đó, những đề anh từng giảng thì cơ bản tôi đều làm được. Cô tức giận đến đau gan, lại không nói gì, trực tiếp hỏi vị ngu ngốc này. Anh có thiên nhãn chắc, hay là dùng đôi mắt mù của anh nhìn thấy gì? Sự dịu dàng kỳ lạ chỉ thuộc về mỗi từ công chúa, rất quen thuộc. Cô thấy gương mặt Cố Từ khựng lại trong nháy mắt, rồi sau đó anh híp mắt lại, lộ ra đôi mắt dài đẹp. Ngay sau đó, bả vai cô bị một lực mạnh mẽ hung hăng đẩy. Nhan Lộ Thanh vốn ngồi xổm trên mặt đất vì bị đẩy nên trực tiếp mất trọng tâm ngã trên sàn nhà. Không đợi tới khi cô vỗ tay cho mấy hành vi đáng yêu này, Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nghe được tiếng nức nở khó chịu mang theo chút kinh hoàng của cô bé. Chíp chíp chíp, nói xong, cô mở to hai mắt, mặt đầy mong chờ đợi Cố Từ trả lời. Cố Từ đang đeo kính, trên kính mơ hồ phản chiếu hình ảnh trong màn hình, sau đó anh vô cùng bình tĩnh trả lời một cách khách quan. Bởi vì chán, đợi rồi đợi, Nhan Lộ Thanh lại phát hiện có gì đó sai sai. Tuy rằng nói như vậy sẽ khiến hai bọn họ thất vọng, nhưng thật sự là cô có hơi mê sắc đẹp một tí. Nếu anh không hứng thú với đề tài này thì Nhan Lộ Thanh liền đổi chủ đề khác. Cô bắt đầu nói không ngớt, kể cho Cố Từ nghe từ hôm qua tới giờ mình thi những gì, mà anh thì cuối cùng cũng trông có vẻ hài lòng, rời lực chú ý của mình từ tivi lên người cô. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Nhan Lộ Thanh nghĩ vậy, rồi làm gì cưỡi trên đầu cô xem cô chơi gà thế nào à, Cố Từ cười từ chối. Thôi đi, sau đó, Cố Từ thật sự chơi tướng giao luôn. Đây là một con tướng phụ trợ đáng yêu, có skill cuối là leo lên đầu tướng khác để bảo vệ, hình thái thật là hươu con, thường xuyên bị người chơi gọi là công chúa giao giao. Beta, Sayanau lần tặng nhầm quà thành vòng hoa, cô cứ như người đứng đầu gia đình và cô vợ hiểu sâu nghĩa rộng, lần này lại có thêm một tình huống khác. Bây giờ thì cứ giống như một người đứng đầu gia đình vì dỗ vợ vui vẻ mà đi thi đại học lần thứ hai, thi xong lại trở về cầu khen ngợi các thứ. Trước khi kêu thật ra cô cũng có hơi do dự, dù sao thì chơi game cũng dựa vào vận may, lỡ mà cô chơi gà quá, Cố Từ lại móc mìa cô sâu xa giống như hôm đó thì làm sao giờ. Nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ như là trong cuộn phim cô xem được không lâu trước đó trong trường học vậy, nhân lúc không hề phòng bị nhất rồi dễ dàng đi vào lòng người. Cùng với lúc Nhan Lộ Thanh đang bị ảo tưởng của mình làm rúng động, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng rơi vào bên tai cô. Lần trước tôi nói với anh, hiện tại tôi không có bạn thân là thật đó. Nhan Lộ Thanh bổ sung, ý tôi là, não Nhan Lộ Thanh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó báo tên trường ra. Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Hát Trung Quốc, vậy có thể qua 50 điểm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Từ nhìn cô, dường như rất tùy ý hỏi, vị trí cô và Cố Từ thường chơi là đường giữa, xạ thủ và đi rừng. Nhưng có một ván Cố Từ ở slot 5, chỉ còn lại mỗi vị trí trợ thủ, lúc anh còn chưa khóa cố định tướng, Nhan Lộ Thanh đùa là. Anh chơi tướng giao rồi cưỡi lên đầu tôi là được, anh rất ít khi bất ngờ, nhưng giờ phút này, cảm giác đó bỗng dưng xuất hiện, nó cực kỳ xa lạ. Chỉ những người thích nằm ở nhà, không muốn ra ngoài. Nhan Lộ Thanh cảm thấy nhất định có thể, nhưng cô lại không nói. Không đợi cô nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, bên tai đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Maka Paka liên tục nhắc nhở cô. Anh hai của Nguyên Chủ tới rồi, anh ta rất ghét Nguyên Chủ, Maria mau buông tay ra đi. Bởi vì tò mò, quá trâu rồi ấy chứ, cô thầm khen mình, đang định thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay vì sự nhanh nhạy của mình, nhưng Cố Từ vốn không có biểu cảm gì lại cười ra tiếng vì lời nói của cô. Nước mắt cô bé chảy dài, từ từ nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn mở to miệng. Nhan Lộ Thanh thấy rõ, là kẹo mút bị kẹt ở cổ họng. Nếu tôi thật sự không trên 50 điểm thì sao? Cô không nghĩ chuyện gì khác cả, chỉ là đơn thuần hỏi anh có muốn đi hay không thôi. Dường như chỉ cần cô ra ngoài, ngoại trừ một số nơi phải tránh anh thì cô đều muốn đi chung với anh. Ban đầu Nhan Lộ Thanh thấy nó rất thượng đẳng, thỉnh thoảng lại nghe có vẻ buồn cười, sau đó lại thấy tức giận, bây giờ nghe lại. Không ngờ cô lại cảm thấy rất ấm áp, cũng rất hấp dẫn. Thật ra lúc còn trên xe vốn không tủi thân, nhấn vào hình ảnh, đó là thành tích các môn viết tay của cô. Nhan Lộ Thanh nhìn sơ vài lần, ngoài trừ hai môn khó nhất miễn cưỡng hơn 60 điểm thì mấy môn còn lại đa phần là 70 mấy, 80 mấy, cao nhất là tiếng Anh hơn 90 điểm. Màu vàng vui vẻ, mặc kệ thế nào đi nữa, con bé đi học lại là tốt rồi. Cũng không sao, Cố Từ cười với cô, vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu cũng rất mềm mại. Cứ coi như ra môn bất hạnh đi, trong ấn tượng mơ hồ của cô, lúc đó mình rất sợ hãi, nhưng lại cảm thấy được giải thoát. Bởi vì cô nhớ rõ thậm chí đến cả quần áo mới mình cũng không dám mặc, phòng cũng không dám ra, chỉ vì sợ cô con gái ruột kia sẽ bắt nạt mình. Nhan Lộ Thanh thấy lạ, chán thì sao không làm mấy chuyện khác, sao phải xem tivi. Sau khi thi xong hai môn khó nhất của ngày thứ hai, Nhan Lộ Thanh lập tức quay về biệt thự, lúc trở lại trên mặt cô vẫn còn nét vui vẻ không giấu được. Dẫn theo Tiểu Hắc thì hay rồi, cô tức giận nghĩ, cô mới nói một chữ đã cảm thấy không đúng, nhanh chóng dừng lại, nuốt hai chữ. Tiếng chung, ở phía sau xuống, Cố Từ, Nhan Lộ Thanh bình tĩnh nhìn anh cho tôi 5 phút làm bạn thân được không? Nhan Lộ Thanh chờ lão đại ca nhà họ Nhan gửi tin nhắn thứ ba tới khen mình, nhưng cô trông mong đợi mấy chục giây, đợi hơn 1 phút đồng hồ, đối phương vẫn không hề có ý định gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Nhan Lộ Thanh kinh ngạc một lát, cơ mà cho dù bất hạnh thì ít nhất cũng phải là sư môn bất hạnh, chứ, nhưng con mẹ nó mông đau thật đó. Phác, tên anh hai này là loại gì thế? Có miệng hay không, không biết hỏi một câu hay là xem tình hình trước à? Cô cũng rất thích xem tivi, nhưng cô thích xem là vì có nguyên nhân. Maka Paka nhanh chóng lock cao, trong não yên tĩnh lại, xe cũng đã chạy đến biệt thự. Trưa mai tôi phải về nhà họ Nhan, bọn họ nói muốn chúc mừng tôi. Nhan Lộ Thanh hỏi, anh có muốn đi chung không? Cũng không khác lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Từ Nhàn nhã ngã người ra sau, giải thích câu nói trước đó của mình. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nhan Lộ Thanh vốn thích để tivi chiếu mãi, căn biệt thự lớn như thế thì lại càng phải mở. Nhưng rất nhiều lúc tivi không phải do cô bật lên mà là Cố Từ, cô ngược lại bớt việc. Nhan Lộ Thanh nghĩ đến đây, liền thở dài, nhỏ giọng lầm bầm. Mình bắt đầu thành Maria rồi. Thấy cô về sớm như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiểu Hắc mở miệng trước. Nhan tiểu thư, sao cô về sớm vậy? Loại cảm giác kỳ lạ như kiểu cái gì anh cũng biết lại kéo tới một lần nữa. Lời muốn nói tạm thời bị gác sang một bên, Nhan Lộ Thanh tò mò chọc chọc cái gối dựa phía sau anh. Cố Từ, sao ngày nào anh cũng xem tivi vậy? Chương 33, tác giả có lời muốn nói, Nhan Lộ Thanh, phắc. Đợi rồi đợi, Nhan Lộ Thanh lại phát hiện có gì đó sai sai. Vì thế nếu cô thân là người đứng đầu gia đình thì cầu khen ngợi làm gì nữa? Cô đạp lên điểm chuẩn mà vào trường, cái này có nghĩa là năm tiếp theo, điểm của cô sẽ trở thành điểm chuẩn của khoa trong tỉnh của mình, cũng sẽ được dán trên sách tham khảo chiêu sinh, có mặt mũi biết bao chứ. Cố Từ và cô đối diện rất lâu, đôi mắt xinh đẹp của anh hơi cong lên, ôn hòa nói. Nhan Lộ Thanh, sao lần này không tặng hoa? Đây không phải cô vợ hiểu sâu nghĩa rộng, mẹ nó đây là cô vợ rắn hổ mang ngoài miệng có độc. Cố Từ, Nhan Lộ Thanh bình tĩnh nhìn anh cho tôi 5 phút làm bạn thân được không? Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong 2 ngày, áp lực rất lớn về mặt thời gian, nhưng Nhan Lộ Thanh làm bài cũng khá thuận lợi. Maria, vừa mới thắc mắc âm thanh của Maka Paka lập tức xuất hiện trong đầu. Đây là con của bạn thân bố mẹ Nhan, đôi vợ chồng đó ngoài ý muốn chết đi vào 3 năm trước nên bố mẹ Nhan đón cô bé ấy về trở thành con nuôi của nhà họ Nhan. Nhà chưa bao giờ quan trọng là... Người ở bên trong, Beta Cyanenge nói kết quả thi giữa kỳ mấy ngày nữa sẽ có. Trong lúc chờ kết quả, Nhan Lộ Thanh nằm trong biệt thự chơi game suốt 2 ngày rất là vui vẻ. Quá trâu rồi ấy chứ, cô thầm khen mình, rốt cuộc anh nghĩ sao vậy? Bởi vì cô cũng từng là cô bé kia, nguyên chủ từng đưa cô bé đến vùng ngoại ô chơi, nói là đi chơi, nhưng lại không đưa em gái trở về. Cuối cùng anh cả và anh hai của cô tìm mấy tiếng mới phát hiện cô bé co ro trong một hốc cây ở gần vùng ngoại ô, sau khi trở về nhà mọi người vô cùng tức giận mà vốn nguyên chủ đã không muốn ở trong căn nhà này rồi nên mượn cơ hội này dọn đi luôn. Trong 2 ngày này, cô kêu Cố Từ cùng chơi game. Khoe khoang với bọn họ xong, Nhan Lộ Thanh lập tức chạy đến ngồi bên sofa. Vốn Cố Từ đang bình tĩnh xem tivi, thấy bên cạnh hơi lún xuống mới liếc nhìn cô một cái. Nhan Lộ Thanh đầy bụng lửa giận, dứt khoát ngẩng đầu lên. Hơn nữa tôi có thi được 50 điểm đâu. Cô giơ bảng thành tích ra cho Cố Từ xem, hận không thể đập thẳng nó vào mặt anh. Tự xem đi, không có môn nào 50 điểm hết. Trước khi kêu thật ra cô cũng có hơi do dự, dù sao thì chơi game cũng dựa vào vận may, lỡ mà cô chơi gà quá Cố Từ lại móc mìa cô sâu xa giống như hôm đó thì làm sao giờ. Lời vừa dứt trong bếp liền rơi vào yên tĩnh, nhưng kết quả lại không có. Nhan Lộ Thanh chờ lão đại ca nhà họ Nhan gửi tin nhắn thứ 3 tới khen mình, nhưng cô trông mong đợi mấy chục giây, đợi hơn một phút đồng hồ, đối phương vẫn không hề có ý định gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Từ nhìn mắt cô trong vô thức ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp từng xuất hiện 3 lần 7 lượt trước đó lại hiện ra. Cố Từ, Nhan Lộ Thanh bình tĩnh nhìn anh cho tôi 5 phút làm bạn thân được không? Tài khoản mà lúc đầu Nhan Lộ Thanh mang hai chị em song sinh chơi vừa mới lên cấp vương giả Cố Từ cao hơn cô 20 sao, dựa theo cách tính sao trung bình khi lập đội thì vẫn là ván thấp sao. Nhưng bọn họ đều thắng vô cùng chót lọt, phối hợp cũng coi như ăn ý, chỉ thỉnh thoảng thua vì gặp phải mấy đứa đồng đội treo máy, hoặc là loại đồng đội gà đến cảnh giới cao nhất. Nghe nói kết quả thi giữa kỳ mấy ngày nữa sẽ có. Trong lúc chờ kết quả, Nhan Lộ Thanh nằm trong biệt thự chơi game suốt 2 ngày rất là vui vẻ. Cố Từ, Nhan Lộ Thanh bình tĩnh nhìn anh cho tôi 5 phút làm bạn thân được không? Vị trí cô và Cố Từ thường chơi là đường giữa, xạ thủ và đi rừng. Nhưng có một ván Cố Từ ở slot 5, chỉ còn lại mỗi vị trí trợ thủ, lúc anh còn chưa khóa cố định tướng, Nhan Lộ Thanh đùa là. Anh chơi tướng giao rồi cưỡi lên đầu tôi là được. Buổi tối lúc ăn cơm, Nhan Lộ Thanh nhận được tin WeChat của mẹ Nhan, bảo ngày mai cô về nhà một chuyến, làm tiệc chúc mừng cô thông qua kỳ thi. Ngoại trừ biệt thự thì cô không muốn đi đâu hết, nhưng mấy lời mời từ người nhà này thật sự không có lý do gì để từ chối. Vì vậy Nhan Lộ Thanh chỉ đành hỏi giờ, mẹ Nhan trả lời là trưa mai. Huống chi bố mẹ Nhan cũng không như ông cụ Nhan, thế nên Nhan Lộ Thanh chỉ một mình ra trận. Sau đó, Cố Từ thật sự chơi tướng giao luôn. Đây là một con tướng phụ trợ đáng yêu, có skill cuối là leo lên đầu tướng khác để bảo vệ, hình thái thật là hươu con, thường xuyên bị người chơi gọi là công chúa Giao Giao. Nhan Lộ Thanh nghe một chút rồi lại thất thần. Có rất nhiều lúc rõ ràng chỉ cần có một mình thì sẽ không khóc, nhưng lúc có người hỏi an ủi thì sẽ càng muốn khóc. Sau khi nói xong cô lập tức xuống tầng, lúc gặp được quản gia đang đứng ở cửa phòng khách còn nghiêm túc nói. Nói với bố mẹ, bữa cơm này tôi ăn không vào. Tạm dừng một lát cô lại trầm giọng nói. Bởi vì tôi bị con trai thứ hai của bọn họ bạo lực gia đình, bây giờ phải về nhà dưỡng thương. Nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ như là trong cuộn phim cô xem được không lâu trước đó trong trường học vậy, nhân lúc không hề phòng bị nhất rồi dễ dàng đi vào lòng người. Nhan Lộ Thanh lập tức cười phá lên. Nhan Lộ Thanh nghe một chút rồi lại thất thần. Cố Từ xem xong thì cười cười với cô. Ừ thật giỏi, khắp đầu cô giờ toàn là. Từ công chúa chơi công chúa Giao Giao, cô thường xuyên liếc nhìn Cố Từ đang ngồi cách mình không xa, nhìn sườn mặt có vẻ lạnh lùng của anh, lại nghĩ đến chuyện anh đang thao tác con hươu con đang nằm trên đầu tướng của mình, càng nghĩ càng muốn cười. Cuối cùng cô cười đến nỗi không dừng được, làm ảnh hưởng đến khả năng và lối đi rừng của mình. Từ khoảnh khắc bước ra khỏi phòng sách của nhà họ Nhan, thứ cô đang nghĩ chính là nhanh chóng trở về, nhanh nhanh quay về. Không có chuyện lớn gì, Nhan Lộ Thanh trả lời. Có thể là bên ngoài thì không nhìn ra, nhưng lúc này trái tim cô đang đập cực kỳ nhanh, bởi vì ban nãy lúc hỏi, hình như cô không nghĩ như thế. Cuối cùng ván này là nhờ xạ thủ chơi tốt thành MVP, gánh team 4 người còn lại. Thành tích của Nhan Lộ Thanh chẳng đâu vào đâu, làm chiến tích của Cố Từ hỗ trợ cô cũng vô cùng khó nhìn. Cảm ơn, chị, cô bé rất lễ phép còn chưa mở mắt ra đã cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là dấu hiệu cho thấy Cố Từ không muốn trả lời. Cảm ơn, chị, cô bé rất lễ phép còn chưa mở mắt ra đã cảm ơn cô. Ván thứ hai bắt đầu, cô lại giật dây Cố Từ. Anh chơi Giao Giao nữa đi, lại cưỡi trên đầu tôi nữa nè. Đúng rồi, đột nhiên dẫn một người đàn ông về, tất cả người nhà đều có ở đó, phải dùng. Thân phận gì đây, Nhan Lộ Thanh cho anh ta một ánh mắt khinh thường, bởi vì nguyên chủ rất ghét con bé này, lúc em ấy 4-5 tuổi. Maka Paka nhanh chóng nói hết, lúc này Nhan Lộ Thanh mới hiểu rõ ngọn nguồn. Nhưng cô bé đó có người nhà như thế, sau này hẳn con bé cũng sẽ rất hạnh phúc. Cứ lớn lên như thế, rồi nỗi sợ nguyên chủ mang đến chắc cũng sẽ tiêu tan đi. Rồi làm gì cưỡi trên đầu cô xem cô chơi gà thế nào à, Cố Từ cười từ chối. Thôi đi, gần như là ngay tức khắc Nhan Lộ Thanh giơ tay choàng lên vai anh. Vẫn quy tắc cũ, nồi có thể đổi, nhưng tội không thể nhận. Màu xanh u buồn, nhưng có đi học trở lại cũng không phải chuyện gì vinh quang lắm, vẫn không thể làm tiệc chúc mừng được hai. Bởi vì cô cũng từng là cô bé kia, hình như anh đã nghe ra sự kỳ lạ trong tiếng cười của cô, nên trong mấy ván tiếp theo Cố Từ cũng không chơi tướng Giao nữa. Rốt cuộc anh nghĩ sao vậy? Lý do chơi game 2 ngày là bởi vì Nhan Lộ Thanh thuộc tình huống đặc biệt, điểm có trước mấy sinh viên khác phía trường học cũng đã nói trước với ông cụ Nhan. Nhưng con mẹ nó mông đau thật đó. Phác, tên anh hai này là loại gì thế? Có miệng hay không? Không biết hỏi một câu hay là xem tình hình trước à? Cố Từ nhìn cô ôn hòa nở nụ cười như bình thường, nói. Cảm ơn bạn học Nhan, nhưng tôi không đi đâu. Nhan Lộ Thanh không muốn ngồi không tại chỗ, liền bắt đầu nói chuyện với Maka Paka. Ví dụ như mỗi ngày bọn họ làm gì, hoặc là có thể vì sai sót nào đó mà người xuyên sách lại xuyên vào một vật thể chứ không phải con người không, rồi lại ví dụ như hiệu ứng đặc biệt của những người khác rốt cuộc có thể kỳ lạ tới mức nào. Đại ca nhà họ Nhan, cháu đạt yêu cầu rồi. Maria, cô không sao chứ? Maka Paka hốt hoảng, Nhan Lộ Thanh đắc ý dõng dạc. Đương nhiên, đại ca nhà họ Nhan. Hình ảnh, thật ra lúc còn trên xe vốn không tủi thân. Nhan Lộ Thanh không để cô bé nói chuyện thay mình. Khuôn mặt này của cô hẳn là đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng cô bé rồi. Giờ nhất định là đang sợ cô muốn chết. Bây giờ không nói lời nào cũng rất bình thường. Trong chuyện này con bé không hề sai. Khi Nhan Lộ Thanh nhận được tin nhắn này, cô đang nghỉ giữa trận với Cố Từ, tạm thời còn chưa hiểu gì, suy nghĩ hơn 10 giây mới phản ứng lại, đây đang nói tới kỳ thi giữa kỳ của cô. Đang định thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay vì sự nhanh nhạy của mình, nhưng Cố Từ vốn không có biểu cảm gì lại cười ra tiếng vì lời nói của cô. Sau đó, Cố Từ thật sự chơi tướng Giao luôn. Đây là một con tướng phụ trợ đáng yêu, có skill cuối là leo lên đầu tướng khác để bảo vệ, hình thái thật là hươu con, thường xuyên bị người chơi gọi là công chúa Giao Giao, nhấn vào hình ảnh, đó là thành tích các môn viết tay của cô. Nhan Lộ Thanh nhìn sơ vài lần, ngoài trừ hai môn khó nhất miễn cưỡng hơn 60 điểm thì mấy môn còn lại đa phần là 70 mấy, 80 mấy, cao nhất là tiếng Anh hơn 90 điểm. Đúng, đi thật mới xấu hổ ấy.